Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Tôm, beta, Kali, Đường Hâm lắp ráp tốt cần câu, đến bên dòng suối câu cá. Đường Miểu thừa dịp hắn không chú ý, dựa theo đường đến đây mà ly khai. Trên đường đi tới đây, cậu phát hiện mấy cây vải cùng chuối tiêu, vừa lúc thuận tiện bổ sung vào không gian. Sở dĩ cậu chọn mặc trang phục ngụy trang chính là để che giấu chính mình, miễn cho Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm phát hiện. Lúc cậu trở lại, Đường Hâm một chút cũng không phát giác cậu từng ly khai. Bên cạnh Đường Hâm là một cái hố nhỏ được hắn dùng cái sẻng nhỏ đào ra, bên trong có một con cá chấm cỏ to chừng 2 cân, còn có mấy con tôm hùm vỏ ngoài màu nâu đỏ, vung vẩy hai cẳng, bò qua bò lại trong hố. Đường Miểu lấy nồi và mấy cái chén từ ba lô, lại lấy ra một cái bếp cồn, một thùng đựng rượu bền chắc cùng mấy hũ dầu ăn. Đường Hâm khóe miệng co quắp, khó trách anh thấy nặng như vậy. Đường Miểu cười thầm, chậm gì gì nói. Bây giờ là mùa hạ, không dễ tìm được củi khô. Nói cách khác, nếu em không mang bếp cồn, thì anh sẽ là người đi xây bếp, nhặt củi nhóm lửa đấy. Khóe miệng Đường Hâm tiếp tục co quắp. Nếu là như vậy, dưới tình huống cả điện thoại lẫn tiền đều bị Đường Miểu lấy đi, hắn thật không có cách nào rời khỏi đây được, vậy thì chắc chắn không thể không bị Đường Miểu nô dịch rồi. Ti ti tương đương ti ti Tiểu Hâm quá nhỏ dấu lớn. Dấu bé, Đường Miểu cầm nồi đến bờ suối vo gạo, rửa rau, Đường Hâm sững sờ. Đường Miểu, em từ khi nào thì học làm những việc này thế? Một số là học trên TV, một số thì trên mạng. Đường Miểu một bên rửa rau dại, một bên đáp. Hồi học đại học ở Mỹ, cứ cuối tuần cậu lại cùng vài người bạn đi chơi xa. Dòng suối này chảy từ trên núi xuống, là nước thiên nhiên, không bị ô nhiễm, chỉ cần dùng miếng vải lọc lọc thì có thể yên tâm sử dụng. Nơi này cũng là do Đường Miểu phải tốn mấy tiếng đồng hồ mới tìm được từ trên mạng. Đường Tư Hoàng trở về rất nhanh, trong tay có thêm một con gà rừng. Đường Miểu lúc này không phải làm sao, cậu đã từng thấy đầu bếp mổ cá, nhưng chưa từng nhìn thấy đầu bếp giết gà à. Hồi trước lúc mua cũng toàn là gà đã được xử lý tốt. Để ta, Đường Tư Hoàng thò tay lấy dao găm, lưu loát cắt cổ gà rừng, trước nấu nước sôi để trụng gà, sau đó mới có thể nhổ lông. Trụng, đúng cô ta tương đương, cô biết nữa, cả editor lẫn beta e đều là người mù nấu ăn nha tê. Tê, Đường Hâm bội phục nhìn Đường Tư Hoàng, bà như thế nào lại biết cách xử lý gà, hồi còn trẻ hay cùng bạn bè đi dã ngoại. Đường Miểu nghe xong liền thấy không được tự nhiên, ánh mắt không khỏi dò xét nhìn Đường Tư Hoàng. Cái gì gọi là hồi còn trẻ? Hiện tại tuổi của cha cũng vẫn rất trẻ à? Có một lần cậu cùng cha tan tầm trên đường về thuận tiện ghé siêu thị còn bị nhân viên thu ngân lầm là huynh đệ nha. Đường Hâm cũng có chút buồn cười, không cho là đúng nói. Bà bây giờ mới hơn 30 tuổi, sao lại sử dụng cái khẩu khí này rồi? Vốn Đường Hâm rất bất mãn chuyện mang hai cái ba lô nặng phình còn phải trèo đèo lội suối, nhưng vừa ngửi được mùi thơm của cơm, lại cảm thấy thảnh thơi sinh hoạt dã ngoại nơi sơn dã như vậy cũng rất thú vị. Đường Tư Hoàng nhìn Đường Miểu thoáng dừng một chút cười nhạt nói. Sắp trễ rồi còn không nhanh chóng bắt đầu đi. Đường Miểu lấy đồ gia vị mình mang tới ra. Thành quả của một chuyến lấy nguyên liệu tại chỗ này chính là, làm được tổng cộng 3 món một canh gồm. Rau dại xào ớt khô cá hấp. Góc truyện audio.com, một bát gà hầm nấm cách thủy cùng với xúc trứng rau dại. Vì không có bàn ăn nên mọi người trực tiếp trải thảm lên mặt đất ăn. Mỹ cảnh, hương thơm của thức ăn, gió mát rượi khiến khẩu vị của ba người dâng trào tiêu diệt toàn bộ bữa cơm, ngay cả xúc rau dại thanh đạm cũng uống không còn một mảnh. Một bếp cồn, loại bếp MNG thường thấy khi ăn lẩu đấy ở mấy quán nhậu ngoài đường Á. 3. Cách trương.